Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1274, rất là ngoài ý muốn. Bất quá này Long Đường đường chủ làm người cũng không thế nào. Tâm cơ xảo quyệt, bụng dạ cực sâu, vì chính mình lợi ích, chuyện gì đều làm được. Tất cả mọi người tận mắt thấy, hắn vì chính mình mạng sống. Đem hắn huynh đệ sư đường đường chủ đẩy vào hố lửa. Bị kia thi ma cắn một cái rớt đầu. Nếu không phải Chu Nhất Dương thiên niên cổ ở trên người hắn hạ cổ. Làm kia thi ma bị diệt sau. Chúng ta những người này đoán chừng đều trốn không thoát độc thủ của hắn. Xem ra ban đầu ở trên người hắn hạ cổ là một cái hết sức sáng suốt lựa chọn. Giờ phút này tất cả mọi người êm đẹp hội tụ ở đây. Ta mới kết luận là kia thi ma cuối cùng cúp, nhưng là kia thi ma cuối cùng là như thế nào quải điệu. Ta nhưng không được mà biết, ta chỉ nhớ rõ lúc trước ta bị hòa thượng phá giới tử kim bát đánh trúng đầu. Cưỡng ép bên trong gãy mất âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm. Kia thi ma còn sống, chỉ là thân hình nhỏ một vòng. Thế là, ta liền hỏi đám người một chút. Lúc ấy ta ngất đi qua về sau, kia thi ma lại là như thế nào quải điệu, như vậy hỏi một chút, đám người liền mồm năm miệng mười nói, cả đám đều tỏ ra thập phần hưng phấn, đi qua đám người ngươi một lời ta một câu tự thuật sau. Ta mới đưa chuyện này chân tướng làm rõ ràng, nguyên lai, lúc ấy ta cùng thi ma rằng co không xong, mà ta đan điền khí hải lại nhanh muốn nổ tung thời điểm. Đầu tiên là bị kia bạch triển trên người cửu vĩ yêu hồ phát giác. Dùng trên người kia màu trắng ống tay áo chốt lại hai chân của ta. Muốn đem ta cùng thi ma cưỡng ép tách ra. Bất quá ta cùng thi ma trong lúc đó lẫn nhau thôn phệ. Khó khăn chia lìa, căn bản là không có cách tách rời. Làm ta rất là ngoài ý muốn chính là chạy trốn Long Đường đường chủ lại trở về. Cùng hòa thượng phá giới mượn tới tử kim bát, đem này thôi động đứng lên, đánh vào đầu của ta trên, lúc này mới đem ta cùng kia thi ma cưỡng ép tách ra. Tử kim bát là ngũ thai sơn các đời cao tăng đại đức dùng qua pháp khí. Chính là ngũ thai sơn chấn sơn chi bảo, bị tuệ giác đại sư truyền cho hòa thượng phá giới. Kia tử kim bát ngưng tụ vô số cao tăng đại đức niệm lực gia trì. Phật pháp khôn cùng, cũng là khắc chế âm tà một loại cường đại pháp khí. Cho nên, làm kia tử kim bát đập tại ta trên đầu thời điểm, mới có thể một chút đem ta cùng kia thi ma tách ra. Còn nữa, kia Long Đường đường chủ tu vi kỳ cao, lúc ấy cũng không có bị thương. Thôi động tử kim bát càng có thể đem tử kim bát uy lực hoàn toàn bày ra. Cho nên mới có thể có hiệu quả như thế. May hắn ra tay, dựa theo tình huống lúc đó, đã không có người có thể đem ta cùng thi ma cưỡng ép tách ra. Như thế nói đến, này Long Đường đường chủ còn đã cứu ta một mạng. Bất quá ta đối với hắn vẫn không có ấn tượng tốt gì. Hắn chính là sợ ta chết về sau. Chu Nhất Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Thôi động cổ độc, làm hắn hóa thành một bãi máu sền sệt. Lúc này mới sẽ ra tay tương trợ. Tâm cơ của người này bất quá kín đáo. Càng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Lúc ấy, ta bị tử kim bát đánh bay sau liền ngất đi. Bất quá ta vẫn như cũ còn nhớ rõ. Tại ta ngất đi trước đó, ta thấy được nhị sư huynh cùng manh manh ra tay rồi. Chạy về phía thi ma, về sau liền không có ấn tượng, theo trong miệng mọi người ta mới biết được, lúc ấy ta bị tử kim bát đánh bay sau, kia thi ma đã bị ta gầy vò không còn hình dáng. Mặc dù cũng không có quải điệu, bất quá thực lực cắt giảm hơn phân nửa, vừa vặn nhị sư huynh không biết từ nơi nào xông ra. Cắn một cái vào kia thi ma cổ, miệng lớn gặm ăn đứng lên. Mà manh manh cũng kịp thời xuất hiện, hóa thành tinh hồng sát khí bắt đầu từng bước xâm chiếm kia thi ma thần hồn cùng ý chí. Lúc ấy, cho dù là Manh Manh cùng nhị sư huynh đồng thời ra tay, cũng có chút đỡ không nổi kia thi ma. Bất quá về sau Long Đường đường chủ lại đi tới viện thủ, dùng mấy chương màu vàng phù trấn trụ thi ma, dùng gần nửa ngày thời gian, nhị sư huynh mới đưa kia thi ma thân thể gặm một cái tinh quang. Tiểu Manh Manh tự nhiên cũng được không ít chỗ tốt, chui vào ta càn khôn bát bảo túi trong, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Khá lắm, làm đến cuối cùng, tựa như là Manh Manh cùng nhị sư huynh lại dính không ít tiện nghi. Manh Manh thôn phệ kia thi ma thần thức cùng ý chí. Nhị sư huynh thì độc chiếm thi ma thân thể, kia thi ma thân thể cũng là ẩn chứa thập phần cường đại năng lượng. Bị nhị sư huynh cho tiêu hóa sau, đoán chừng vật nhỏ này bản lãnh lại được tiến bộ không ít. Mà Manh Manh nói không chừng đạo hạnh lại có tinh tiến. Như vậy nói chuyện, ta đối phó thi ma cũng không thể coi là thua thiệt. Tối thiểu Manh Manh cùng nhị sư huynh đều phải không ít chỗ tốt. Hai bọn nó có thể được đến chỗ tốt, liền cùng ta nhận được chỗ tốt bình thường. Cho tới nay, hai tiểu gia hỏa này đều là ta phụ tá đắc lực. Đi qua ngày đó một trận đại chiến, hết thảy đều kết thúc sau. Đám người toàn bộ đều vết thương chồng chất, chỉ là trọng thương liền có mấy cái. Chu Nhất Dương cùng kia hai cái lão cô nãi nãi tiếp dẫn thiên lôi, có thể nói là công đầu. Kia hai cái lão cô nãi nãi tiêu hao linh lực quá lớn, đã trốn nguyệt Chu Nhất Dương thân thể trong ôn dưỡng đứng lên. Chu Nhất Dương đến bây giờ cũng là trọng thương mang theo, không cách nào hành khí. Lý Bán Tiên bố trí tứ tượng lôi độn trận, khốn trụ Lỗ Cương Minh cùng hắn ba cái cận vệ, cuối cùng kiệt lực ngã xuống đất không dậy nổi. Giờ phút này hắn mặc dù cũng tỉnh, bất quá an vị cách ta chỗ không xa, vẫn luôn nhìn ta, lại chưa từng nói câu nào, cả người nhìn suy yếu lợi hại, đoán chừng so ta cũng không khá hơn chút nào. Hòa thượng phá giới liền càng không cần phải nói, duy trì vật pháp kết giới lâu như vậy, cuối cùng cũng cho quỳ. Thì ra, chúng ta mấy cái đến bảo đảo trong người, liền Bạch Triển là tổn thương nhẹ nhất một cái, mà tiểu tử này cũng là mấy người chúng ta bên trong yếu kém nhất một cái. Ngược lại vẫn luôn cứng chắc đến cuối cùng, này thật đúng là một loại làm cho không người nào có thể nghĩ đến kết quả. Tiểu tử này vận dụng thỉnh thần chi thuật hết thảy 3 lần. Có 2 lần đều là mời cùng là một người, mà tất cả mọi người không biết người kia rốt cuộc là ai. Bất quá có 1 lần là đem hắn ra bản tôn cho mời tới. Lần trước, Bạch Triển cũng cùng ta giải thích qua. Bình thường vận dụng thỉnh thần chi thuật đều là mời đến đã đi về cõi tiên đồng môn trưởng bối, hoặc là trong vòng phương viên 100 dặm quỷ tu hoặc là tinh quái linh thể. Loại này thuật pháp Mao Sơn cũng có, bất quá Mao Sơn xưng là thần đả thuật, bất quá bọn hắn vô vi phái thỉnh thần chi thuật có chút đặc biệt, là có thể mời người sống sinh hồn thượng thân. Bất quá nhất định phải tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể đi đến thông. Chính là làm Bạch Triển ra tại tu hành thời điểm, có thể cùng Bạch Triển trong lúc đó sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Thần hồn có thể trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm, nhập thân vào Bạch Triển trên người. Tại còn lại tình huống dưới liền không thông. Hoa Hạ thuật pháp, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thâm. Còn có rất nhiều ta không biết bản lãnh, thật đúng là không thể coi thường thiên hạ này anh hào. Ta ngay sau đó nhìn lướt qua đứng ở xung quanh những người này, phát hiện có một người không tại, liền Chu Nhất Dương phụ thân Chu Thành, hỏi một chút phía dưới, mới biết được Chu Thành đã rời đi Long Đường đường khẩu, quay trở về Chu gia. Đi qua chuyện này, Chu gia đã loạn thành một đoàn. Lão gia tử nhất định phải trở về chỉnh đốn đại cục, đem Chu gia sự nghiệp nhanh chóng điều chỉnh xong, hết thảy cũng bắt đầu hướng phía quỹ đạo tiến hành.